Xin chào Trường An Phi 10, chương 428, hắn thì được, nhưng nàng thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, vào đêm mùng 1, Thôi Cảnh triệu tập các tướng lĩnh thân cận và mưu sĩ dưới trướng vào trong trướng để bàn bạch. Khi mọi người đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên vì không chỉ có đại đô đốc đang ngồi đó, mà còn một thiếu nữ khoác áo xanh đang hiện diện. Mặc dù mọi người đều nhận ra thiếu nữ này là ai, nhưng vẫn chờ đợi để đại đô đốc của họ chính thức giới thiệu rồi mới đồng loạt hành lễ. Thường Tuế Ninh mỉm cười, khẽ gật đầu, rất vui được gặp các vị. Trong trướng lúc này có khoảng mười mấy người, trong đó 6, 7 người đã ngoài 40 tuổi, 4 người trong số ấy đều là các tướng lĩnh cũ mà Thường Tuế Ninh đã từng quen biết. Khi nhìn thấy những cựu chiến hữu ấy vẫn còn giữ chức vụ trọng yếu và được Thôi Cảnh hết lòng tín nhiệm, Thường Tuế Ninh không khỏi xúc động. Lòng nàng rộn ràng, cảm giác khó tả. Các tướng lĩnh cũng không kém phần cảm động. Họ ít khi thấy đại đô đốc cho một thiếu nữ trẻ xuất hiện trong buổi nghị sự của quân đội. 2 năm trước, chuyện đại đô đốc bị từ chối khi cầu hôn nàng ở yến hội hoa Phù Dung tại kinh thành đã lan khắp quân Huyền Sách, ai ai cũng biết. Nay được gặp người trong lời đồn, cảm xúc của mọi người không khỏi bồi hồi. Vì vậy, một số đều ngầm nghĩ rằng sự xuất hiện của Thường Thứ Sử chắc hẳn là một dạng tuyên bố ngầm từ đại đô đốc, như thể đang muốn nói với họ rằng: đúng thế, nàng thật sự đến đây thăm ta, tin đồn không sai đâu. Nhưng rất nhanh chóng, mọi người nhận ra họ đã nghĩ quá đơn giản. Khi bàn luận các chiến lược sắp tới, có người đề xuất chiến thuật chờ địch tự động tấn công. Có người lại đề nghị dồn lực tấn công trước để chiếm ưu thế. Thôi Cảnh yên lặng lắng nghe, chốc chốc gật đầu tỏ ý tán đồng. Khi tất cả đã nêu xong ý kiến, hắn quay sang Thường Tuế Ninh. Thường Thứ Sử có cao kiến gì không? Thường Tuế Ninh nhìn quanh mọi người, không biết chư vị đã từng nghĩ đến việc chiến thắng mà không cần giao chiến chưa? Phần lớn các mưu sĩ lộ vẻ ngạc nhiên, họ không ngờ vị thứ sử trẻ tuổi lại đưa ra đề nghị. Binh bất huyết nhận, chiến thắng không cần đổ máu. Người ta thường nhớ đến nàng không chỉ vì tin đồn nàng là ngôi sao tướng quân truyền thế, mà còn vì sự dũng mãnh và khí chất ngạo nghễ. Chẳng hạn, ngay tại Hoàng Thủy Dương, nàng đã không ngần ngại tiêu diệt quân xâm lược của Giặc Hoa với một lối đánh khiến cả kẻ thù cũng phải run sợ. Vậy mà khi được hỏi ý kiến, nàng lại đưa ra phương án. Binh bất huyết nhận, sau một hồi ngỡ ngàng, một mưu sĩ gật đầu. Quả nhiên từng nghĩ qua, chỉ là không chiến mà khuất phục quân địch luôn là lựa chọn hàng đầu của một quân sư, vì nó thể hiện cao nhất khả năng của người lập mưu. Tuy nhiên, việc thực hiện lại vô cùng khó khăn. Để chiến thắng mà không cần đổ máu, cần hội đủ nhiều điều kiện, mà thường là không thể tránh khỏi giao tranh. Hai mưu sĩ khác cũng lắc đầu, một người ngượng ngùng hỏi nàng: Thường Thứ Sử đã có phương án cụ thể nào chưa? Thường Tuế Ninh mỉm cười: tạm thời chưa có kế sách nào cụ thể, ta cũng không dám nói tầm nhìn hay trí tuệ của mình vượt qua chư vị. Chẳng qua nhờ nắm được một số tin tức, nên mới nghĩ rằng có thể bàn luận theo hướng này. Nếu phương án khả thi hay không, còn phải nhờ vào ý kiến và phán đoán của các vị. Cách nàng khiêm nhường và tôn trọng mọi người khiến các mưu sĩ đều cảm thấy thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng ra hiệu cho một nữ quân bên cạnh mang những thông tin quan trọng nàng đã thu thập tới, trao cho từng người xem qua. Thực tế, ban đầu Thường Tuế Ninh không định có mặt ở đây, chỉ muốn truyền thông tin và suy nghĩ của mình cho Thôi Cảnh, để hắn tự thảo luận cùng các thuộc hạ. Nàng dự định học cách Thôi Cảnh từng đối đãi nàng, âm thầm giúp đỡ mà không tranh công, để tránh gây cảm giác nàng đang chiếm chỗ của người khác. Nhưng, người khác, ấy, không, mà chính Thôi Lệnh An lại không đồng ý, áp dụng tiêu chuẩn kép. Hắn có thể ẩn mình giúp đỡ từ xa, nhưng nàng thì không được. Theo Thôi Cảnh, tất cả những gì nàng cung cấp, từ thông tin đến chiến lược, đều nên để nàng tự mình trình bày cho mọi người thấy. Thông tin mà Thường Tuế Ninh nhờ hảo hoán đưa tới đã được sắp xếp lại cẩn thận, song vẫn rất nhiều, các mưu sĩ phải mất gần nửa canh giờ mới xem xong. Càng xem, họ càng kinh ngạc, đa phần thông tin này là về nội bộ gia tộc Khang Định Sơn và các tướng lĩnh thân cận dưới trướng họ, gồm gốc gác, tính cách và phe phái của từng người. Việc thu thập tin tức về nhân sự của địch là bình thường, nhưng việc có được khối lượng thông tin lớn và chi tiết như vậy trong thời gian ngắn lại là điều không mấy khi xảy ra. Một mưu sĩ thử hỏi, xin thứ cho sự đường đột, không biết Thường Thứ Sử đã lấy được những tin tức này từ đâu? độ tin cậy là bao nhiêu? Nàng điềm tĩnh đáp, vì phải đảm bảo an toàn cho nguồn tin, nên xin thứ lỗi cho ta không thể tiết lộ chi tiết. Thái độ thẳng thắn của nàng khiến vị mưu sĩ nọ ngập ngừng, nhưng rồi cũng hiểu mà gật đầu. Thường Tuế Ninh tiếp lời, ta chỉ có thể cam đoan rằng phần lớn, khoảng 8, 9 phần 10 là tin cậy được. Những thông tin này phần lớn là do hệ thống tình báo của Đăng Thái Lâu cài cắm tại vùng Doanh Châu và phía Đông Bắc cung cấp. Tuy nhiên, Thường Tuế Ninh không tiện giải thích về sự tồn tại của tổ chức tình báo này và cũng không muốn nó bị lộ. Thôi Cảnh nghiêm túc nói, ta tin tưởng vào thông tin mà Thường Thứ Sử cung cấp. Nghe thấy từ cung cấp, mọi người đều suy ngẫm. Phải, Thường Thứ Sử ở đây là người giúp đỡ họ, là bên đưa tặng thông tin. Đại Đô Đốc đã lên tiếng, họ cũng không cần đặt thêm nghi vấn. Niềm tin vào sự phán đoán của Đại Đô Đốc là nguyên tắc cốt yếu trong Quân Huyền Sách. Một số ít có chút lo lắng liệu Đại Đô Đốc có bị tình cảm chi phối, nhưng cũng chỉ là số ít, và họ không dám nói ra. Với thông tin này, mọi người bắt đầu nghiêm túc bàn bạc về tính khả thi của kế hoạch. Bình Bất Huyết nhận, trong chiến tranh, tầm quan trọng của tình báo là không thể bàn cãi. Có tình báo trong tay, một hệ thống phòng thủ tưởng như không có kẽ hở của địch cũng sẽ lộ ra điểm yếu. Và kẻ thủ tưởng như bất khả chiến bại cũng sẽ có điểm có thể khai thác. Nhưng không phải mọi thông tin đều có thể vận dụng tốt. Muốn biến thông tin thành chiến lược đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng, và khi triển khai cũng có thể gặp nhiều trở ngại. Mọi kế hoạch mà các tướng quân đưa ra đều có thể thử nghiệm. Một mưu sĩ dè dặt nói, nhưng nếu muốn thành công, e rằng vẫn thiếu một nội ứng từ phía địch. Việc bày mưu tính kế, khó thành tựu chỉ bởi một người. Mưu sĩ trong chướng bàn bạc rằng để thâm nhập từ bên trong và tấn công vào nội bộ Khang Định Sơn thì tốt nhất phải có một người làm nội ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này có thể tìm cách thuyết phục hoặc gây áp lực để sử dụng, nhưng việc chọn lựa phải kỹ lưỡng, và dù có thành công hay không cũng cần thử mới biết được. Một mưu sĩ đã định chọn người từ danh sách tình báo thì Thường Tuế Ninh lên tiếng. Ta có một người phù hợp để làm nội ứng, có thể thử xem. Nhưng cách dùng người này sao cho hiệu quả nhất, cần lắng nghe ý kiến của Đại Đô Đốc thôi và chư vị. Ngay lập tức có mưu sĩ phấn khởi hỏi. Không biết Thường Thứ Sử nhắc tới ai, có nằm trong danh sách tình báo không? Thường Tuế Ninh gật đầu, là người con thứ 8 của Khang Định Sơn, Khang Tùng. Cả chướng rơi vào yên lặng, rồi tiếng xôn xao ngạc nhiên vang lên. Khang Bát Tử, làm sao có thể trở thành nội ứng cho ta? Thường Thứ Sử chẳng lẽ đã quen biết người này từ trước? Chẳng lẽ toàn bộ thông tin này đều là do Khang Tùng cung cấp? Nhưng điều này dường như không hợp lý. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, là duyên lành kết được trên đường tới U Châu. Một mưu sĩ cúi đầu xem lại danh sách tình báo trong tay, ngón tay lướt tới dòng viết về Khang Tùng. Khang Tùng, con thứ 8 của Khang Định Sơn, còn có tên là Mộc Sinh, mẫu thân là một vũ nữ người Hồ, thân thế đầy nghi ngờ, không được cha yêu mến, thường xuyên bị ruồng bỏ. Tính cách kiên cường, không an phận, Khang Tùng đã quay về Ký Châu vào đêm trước giao thừa. Cánh tay hắn bị thương do trúng tên, chỉ được sơ cứu qua loa trên đường, lại vội vã hành quân nên khi về tới nơi, hắn đã trong tình trạng kiệt sức. Vừa gặp mặt cha, hắn đã quỳ xuống xin nhận tội vì nhiệm vụ ám sát sứ thần triều đình thất bại, mong cha có thể tha thứ. Cha hắn không nói gì, nhưng cơn giận dữ âm ỉ trong đôi mắt, cùng với những lời giễu cợt cay độc từ các huynh trưởng, khiến Khang Tùng không dám ngẩng đầu lên. Cho đến khi nghe cha mình cất lời. Hồng Sâm chết rồi sao? Nhớ lại cảnh Hồng Sâm trúng tên ngã ngựa và bị quân địch truy đuổi, Khang Tùng khẽ đáp. Có lẽ là vậy, vậy tại sao ngươi lại có thể an toàn trở về? Nghe câu hỏi, Khang Tùng giật mình ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng đầy dò xét. Sao cha lại không biết ngươi tài giỏi đến mức nào, khi nào thì ngươi vượt qua Hồng Sâm vậy? Khang Tùng không cách nào trả lời. Quả thật, hắn không phải nhờ vào tài năng của mình để trở về. Mà là nhờ Thường Tuế Ninh đã tha mạng cho hắn. Nhưng hắn có thể nói ra điều đó sao? Làm sao có thể giải thích được hành động của nàng? Ai sẽ tin rằng Thường Tuế Ninh chỉ đơn thuần, ban ân, mà tha cho hắn? Hắn đã dốc sức chạy trốn trở về, vừa đói vừa rét, lại đau đớn vì vết thương. Đâu có thời gian để chuẩn bị một câu chuyện hoàn hảo. Hoặc, hắn không thể ngờ rằng một người con lại phải nghĩ ra lý do hoàn hảo để biện hộ cho sự sống sót của mình trước cha. Là nhờ mấy cận vệ liều chết bảo vệ, nên con mới may mắn thoát thân. Khi ấy, chưa nói hết câu, hắn đã bị một cú đấm hạ gục. Đồ vô dụng, còn dám quanh co. Khang Tứ, người anh thứ tư của hắn, năm nay 25 tuổi, tung cú đấm mạnh nhất. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ phẫn nộ và căm ghét. Người nghĩ rằng cha không biết gì sao? Thuộc hạ của cậu ta đã về từ hôm qua rồi. Họ tận mắt thấy ngươi khoe mẽ giữa trận tiền, không nghe lời can ngăn, lại còn nghe theo lời Ngụy Thúc Dịch mà mắc mưu, giết hại cậu ta và làm hỏng nhiệm vụ. Mẹ của Khang Tứ là người nhà Hồng gia, nên cậu mà hắn nhắc tới chính là Hồng Sâm. Không phải như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là ta mắc mưu Ngụy Thúc Dịch, không cẩn thận bị địch bắt. Nhưng tướng quân Hồng Sâm không đồng ý đổi trác, sau đó quân địch có thêm viện binh. Khang Tứ đạp Khang Tùng ngã nhào, đã không giấu được thì còn dám ngụy biện, có viện binh thì sao? Nếu không phải ngươi mắc mưu để chúng kéo dài thời gian, chẳng lẽ không giết được bọn chúng? Dường như chưa chút hết căm hận, Khang Tứ đá mạnh xuống người Khang Tùng, hết cú này đến cú khác. Ngươi đúng là sao chổi, chết đi thì cũng được, dù sao cũng vô dụng với nhà họ Khang, nhưng ngươi lại còn hại chết cậu ta. Khang Tùng nằm ôm đầu dưới đất, hàm răng bê bết máu run rẩy. Không một ai đứng ra ngăn cản, trong khóe mắt, hắn thấy rõ ánh nhìn khinh miệt hoặc tò mò của các huynh trưởng. Đủ rồi, cuối cùng, Khang Định Sơn nhíu mày quát. Lúc này, một võ tướng bước vào, ghé tay Khang Định Sơn thì thầm. Tiết sứ, con ngựa mà Bát Lang Quân mang về dường như đến từ Tinh Châu. Ngoài cam quýt, Tinh Châu còn nổi tiếng với giống ngựa quý. Ngựa từ Tinh Châu vốn có nguồn gốc từ giống ngựa Thất Vệ nhập vào nhiều năm trước. Trải qua nhiều đời cải tạo, chúng vẫn giữ lại vài đặc điểm đặc trưng của giống ngựa Thất Vệ. Khi Thường Tuế Ninh trở về từ Nhật Bản, tinh chủ của Tinh Châu đã tặng nàng mấy chục con ngựa quý như thế này. Trong quân đội của chúng ta không có ngựa từ Tinh Châu. Khang Định Sơn nhìn Khang Tùng đang cố gắng gượng dậy, giọng trầm xuống. Người không chỉ có bản lĩnh thoát thân, còn giỏi đến mức cướp được một con ngựa tốt như thế để trốn thoát. Thật khiến ta phải nhìn ngươi với con mắt khác. Phụ thân, nói không chừng hắn đã bị thu mua rồi. Khang Tứ nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân, con không có. Khang Tùng hốt hoảng, bất chấp máu mũi và miệng vẫn đang chảy, liền đưa tay thề. Con xin thề trước trời đất, tuyệt đối không phản bội phụ thân và nhà họ Khang. Khang Định Sơn nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó quay sang võ tướng kia. Giết con ngựa ấy đi. Rồi phân chia cho các tướng sĩ. Khoảnh khắc đó, Khang Tùng cảm thấy toàn thân như chìm vào hàn băng. Con ngựa ấy thực sự là một con ngựa quý hiếm, không có nó, có lẽ hắn đã không thể sống sót trở về. Từ nhỏ hắn chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt và sự bắt nạt, và thật trớ trêu khi hắn lại cảm kích với con ngựa đã đồng hành cùng mình vượt qua ranh giới sinh tử. Hắn rất muốn giữ lại con ngựa này, nhưng liệu hắn có thể mở miệng cầu xin được không? Cha hắn muốn giết, thực sự chỉ là con ngựa đó thôi sao? Trong thoáng chốc, Khang Tùng dường như nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của con ngựa đã kiệt sức, và rồi hắn run rẩy khắp người, không còn chống đỡ nổi, mất đi. Đến khi hắn tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, thấy hắn tỉnh lại, mẹ hắn, Nguyệt Thị, nằm bên mép giường òa lên khóc nức nở. Rất nhanh sau đó, người hầu mang tới bát thuốc và một đĩa thịt đã nấu chín. Đây là gì? Nguyệt Thị ngơ ngác hỏi, thị nữ khẽ đáp, đây là thịt ngựa mà tiết sứ đại nhân ban cho Bát Lang Quân. Ngài ấy dặn phải đưa đến ngay khi Bát Lang Quân tỉnh dậy. Cách chương.